Chương 620, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 26. Lâm Tịch phát hiện lúc trước quyết định cứu chữa La Hoài lão mụ thực sự quá anh minh. Rất nhiều nàng cùng Tây Lăng Mặc làm không được sự tình, nhân ra một cái điện thoại liền giải quyết. Tự mình xem hết Chu Hiểu Đường cùng Chu Nãi Nãi tình huống về sau, Lâm Tịch cho La Hoài gọi điện thoại, thuyết minh sơ qua Chu Hiểu Đường bây giờ tình huống. Hơn một giờ về sau, La Hoài liền trở về điện thoại nói cho Lâm Tịch muốn bọn họ làm chuyển viện thủ tục, bên kia hết thể đã sắp xếp xong xuôi. Tây Lăng Mặc mở ra miệng nửa ngày không có khép lại. Bất quá Lâm Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chính mình ngu bức, bởi vì nàng chỉ cần một cái điện thoại giải quyết La Hoài là đủ rồi. Tại Tây Lăng Mặc trong lòng hay là hắn La Đại người đại diện lợi hại hơn một ít. Phải biết nhân ra cho tìm thế nhưng là toàn Hoa Quốc như nhất khoa giải phẫu thần kinh bệnh viện. Ở đây sinh hoạt mấy năm hắn tự nhiên biết, nào chỉ là kinh thành cư rất khó, ở đây làm cái gì đều không dễ. Bây giờ kinh thành đã biến thái đến chỉ có hô hấp và đánh giám không cần xếp hàng. Tây Lăng Mặc nguyên bản đi qua ở vào khu đông thành Thiên Đản Tây trong bệnh viện kia, kết quả đăng ký cần thời gian thực sự quá lâu, tăng thêm khi đó trong tay hắn túng quẫn, đành phải tại gia tộc chạy chữa, tốt xấu km thành phố còn có những cái kia nhiệt tâm các bạn hàng xóm hỗ trợ chiếu ứng. Dùng 2 ngày thời gian làm thủ tục xuất viện, lại xin nhờ mấy cái xưa nay lui tới rất tốt quê nhà chiếu khán phòng ở. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc tại một đám người chen chúc hạ mang theo Chu Nãi Nãi cùng Chu Hiểu Đường thượng La Hoài tìm đến chuyên dụng xe cứu thương, tại từng tiếng chúc phúc bên trong rời đi km thành phố. Bên này bệnh viện công trình cùng với các phương diện điều kiện khẳng định cùng trong kinh thành là không cách nào đánh đồng, chủ yếu là Chu Hiểu Đường bây giờ đã bị phán định vì người thực vật, đồng thời đại bệnh lý chẩn đoán là hình, tỷ lệ tử vong thực cao, mà tỉnh dậy khả năng lại phi thường thấp. Thế nhưng là bên này chẳng những Tây Lăng Mặc lập tức sẽ tham gia các tình, thỏa nghiêm cùng với hắn thu mua nhanh vuốt đối nàng thân ái ngốc thiếu ảnh đế nhìn chằm chằm, lại tận tâm chỉ bảo, một người trưởng thành cũng không phải một lần là xong, Lâm Tịch coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải Na Cha có 3 đầu 6 tay, phân thân thiếu phương pháp dưới, đành phải trước tiên đem Chu Hiểu Đường đưa đến chữa bệnh thiết bị tân tiến hơn kinh thành trị liệu. Nếu không nếu là Tây Lăng Mặc có cái sơ suất, nàng coi như đem Chu gia tổ tôn 2 cái đều trị đến đầy sinh lực, Tô Tỉnh Tỉnh vẫn như cũ sẽ phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Đối với Tây Lăng Mặc tới nói, Chu gia tổ tôn là trọng yếu nhất, thế nhưng là đối với Tô Tỉnh Tỉnh cùng tiếp nhiệm vụ Lâm Tịch tới nói, Tây Lăng Mặc sống thật khỏe mới là hết thệ căn bản. Trước mắt tương đối gặp nguy hiểm chính là Chu Hiểu Đường, Lâm Tịch có thể cho nàng sử dụng châm cứu thêm xoa bóp trị liệu, Chu Hiểu Đường đã chiều sâu hôn mê nửa năm. Trên cơ bản có thể phán định người thực vật. Dưới loại tình huống này, bệnh nhân càng trẻ thức tỉnh khả năng càng lớn, châm cứu đến càng sớm khôi phục được càng tốt. Mà Chu Nãi Nãi, đã 71 tuổi người, Tây Y ở bên kia có thủ đoạn gì nàng không rõ ràng lắm, bất quá nếu là khai thác thuốc Đông Y để bảo thủ trị liệu, dù cho không cách nào trị tận gốc, giảm bớt đau khổ làm nàng sống lâu 10 năm 8 năm vẫn là có thể. Trở lại kinh thành về sau, La Hoài mang theo Tây Lăng Mặc ngựa không dừng vó tiến đến cắt tinh. Mà Lâm Tịch thì đi ra ngoài cho Chu Nãi Nãi bốc thuốc, trùng thảo, đào nhân, sống một mình, 37, chư linh còn tốt, cờ ơn ở mấy vị thuốc chỉ có trùng thảo tương đối đắt đỏ, cái khác giá cả coi như tiện nghi. Cho Chu Nãi Nãi nấu xong dược, lao thái thái trạng thái vẫn là rất không tệ, coi như biết được chính mình là phổi vảy ung thư, cu nở dê không có người bình thường người hoài. Nàng chẳng qua là ghi nhớ lấy Chu Hiểu Đường, muốn đi bệnh viện chiếu cố nàng. Lâm Tịch nhìn tóc trắng xóa Chu Nãi Nãi, nàng đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, trung niên mất con, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng duy nhất cháu gái, gian khổ sinh hoạt vẫn chưa ma diệt một viên thiện lương tâm, lao thái thái thu lưu Tây Lăng Mặc. Sau đó đưa tiễn chính mình bạn già, tiếp tục chính mình ly mắc ung thư, hiện tại lại muốn đối mặt người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thương. Không biết là bởi vì ốm đau còn là bởi vì quá nhiều cực khổ, làm Chu Nãi Nãi nhìn dị thường giàn mua, thế nhưng là trên mặt nàng luôn là mang theo mỉm cười thản nhiên, không nóng không nổi, người thấp nhỏ nàng cả người đều lộ ra một cô không nói ra được sức lực, đây chính là cái gọi là khí chẳng đi. Ta sẽ không ngã xuống, ta đổ xuống, ai chiếu cố ta đường đường cùng tiểu mực, đây là nàng trông thấy Lâm Tịch lúc liền nói lời nói, cũng là nàng nói cho mình. Chắc hẳn từng ngụm ho khan máu đàm thời điểm, trong lồng ngực buồn bực chướng không chịu nổi thời điểm, bị bác sĩ chẩn bệnh mắc bệnh ung thư thời điểm, nàng nhất định đã từng vô số lần như vậy thôi miên chính mình đi. Nhìn thấy Lâm Tịch mặt trên thương xót biểu tình, Lão Thái Thái nhàn nhạt cười, thế gian khuất chuyện ngàn vạn ngàn, muốn kiếm dài bậc thang hỏi Lão Thiên. Ngày nói mọi chuyện đều phiền ta, sao phải khổ tu làm thần tiên cũng đúng, suốt ngày đem những cái kia biệt khuất chuyện để ở trong lòng, không dứt nghĩ, ngoại trừ có thể làm chính mình tâm tình trở nên tệ hơn bên ngoài, không có chút nào chứng dụng, còn không bằng đi cười trực diện. Thật là một cái đáng kính đáng yêu lại thông thấu Lão Thái Thái. Lâm Tịch cu nở dê trở về lấy mỉm cười, Chu nãi nãi, ngươi như tin ta, ta nhất định để ngươi trông thấy hiểu đường tỷ mở mắt ra, lại gọi ngươi nãi nãi. Bất quá ngài có thế nhất định phải bảo trì lại như vậy tốt đẹp tâm thái, ấn lúc ăn ta cho ngươi nấu dược, không thì hiểu đường tỷ tỉnh, ngươi lại đổ xuống, nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Vẫn luôn yên lặng lạnh nhạt Lão Thái Thái bỗng dưng mở to hai mắt, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm nàng, cô nương tốt. Ngươi không có gạt ta thật không phải là bởi vì lao bà tử muốn chết, ngươi mới như vậy an ủi ta tây y y đối ngươi bệnh như vậy chứng, bình thường đều là phẫu thuật hoặc là phóng trị bệnh bằng hóa chất, mà tuổi của ngài lớn, không quá thích hợp, cho nên ta khai thác thuốc đông y y bảo thủ trị liệu, không dám nói lệnh mãi mãi hoàn toàn khôi phục, làm tây lăng mặc cùng hiểu đường tỷ. Cho ngài chúc mừng cái đại thọ 80 tuổi có lẽ còn là có thể làm được. Lão Thái Thái tay thật chặt nà mờ trả tờ Lâm Tịch, trong mắt ngấn lệ di động, ta không cầu đại thọ 80 tuổi, hiểu đường nếu có thể tỉnh lại, như vậy đủ rồi. Lão Thái Thái một bên che giấu lấy tay lau nước mắt vừa nói, đường đường từ nhỏ quỷ tâm mắt liền nhiều, nàng tỉnh lại liền có thể chiếu cô tiểu mực, hai cái sống nương tựa lẫn nhau, khi đó ta cu nở dê yên tâm lại thấy nàng ra ra. Lâm Tịch cố ý nói đùa nói sang chuyện khác, Chu nãi nãi, nguyên lai ngươi cũng biết Tây Lăng Mặc thiếu tâm nhãn á. Chu nãi nãi khẽ lắc đầu. Ngươi sai, hắn mới không nốc, hắn chính là cũng không muốn đem người khác nghĩ đến quá xấu. Tiểu mực thực thông minh, từ nhỏ đọc sách liền tốt tâm tình trở nên sáng sủa. Chu nãi nãi lời nói cu nở dê bắt đầu nhiều hơn, hỏi Lâm Tịch là thế nào cùng Tây Lăng Mặc nhận biết. Lâm Tịch liền đem Tây Lăng Mặc là thế nào đi phúc lợi viện, lại là như thế nào theo một đám hài tử bên trong chọn chúng nàng đến giúp đỡ. Nói xong còn cùng Lão Thái Thái nháy mắt mấy cái, cũng đừng cùng Tây Lăng Mặc nói những chuyện này. Không thì hắn nên ngượng ngùng á. Tóc trắng phơ Lão Thái Thái cu nở dê hoạt bát đối nàng nháy mắt mấy cái, lớn tuổi, trí nhớ không tốt, ngươi mới vừa nói cái gì tới Tây Lăng Mặc hứng thú bừng bừng đi vào phòng bên trong, trông thấy chính là một già một trẻ đối lập nhau mà cười trang diện. Hắn một mặt ngộng bức đem chính mình từ đầu đến chân xem kỹ một lần, xác định không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn, mở to kia đôi cặp mắt đào hoa hỏi, các ngươi không phải cười ta đây a. Lời vừa ra khỏi miệng, kết quả một già một trẻ hai người liếc nhau, càng thêm cười không thể ức. Tây Lăng Mặc đành phải chạy đến cửa trước bên kia đi soi gương, sau đó đưa tay lướt qua hơi cuộn phát, các ngươi rốt cuộc đang cười cái gì a. Lâm Tịch hỏi Tây Lăng Mặc phỏng vấn đến như thế nào. Tây Lăng Mặc nói, cũng không có vấn đề, làm ta trở về chờ tin tức. Đợi đến Lão Thái Thái trở về phòng, Tây Lăng Mặc biến mất nụ cười trên mặt đối Lâm Tịch nói, hôm nay Cát Tinh có người chất vấn ta vì cái gì hại Tào Vân bị con giết cán.